Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, trở về liền tốt. Một đường trằn trọc, Lâm Tàng Phong trực tiếp trở lại cố hương, cái này là nằm ở Hoa Hạ một cái tiểu thành thị. Tên là Hải Thành, tuy nói mang một cái biển chữ, nhưng trước kia nơi này là rất khô hạn. Lại thêm địa phương rất nhiều người ở trên núi chăn dê, dẫn đến đại lượng thảm thực vật bị gặm ăn. Có thể được nơi này không chỉ có khô hạn, còn thường thường có bão cát đột kích. Một thẳng đến về sau, Phong Sơn Cấm Mục chính sách bắt đầu quảng bá, hoàn cảnh nơi này dần dần tốt, vũ nước cũng thời gian dần trôi qua nhiều lên. Tòa thành nhỏ này thành phố phát triển càng là càng phát ra tốt. Từng bước một đạp về đường về nhà, Lâm Tàng Phong có chút khiếp đảm cùng do dự, đã có cận hương tình khiếp, càng có một chút đối với phụ thân áy náy. Rốt cục, trong trí nhớ đại viện đang ở trước mắt, đại môn chăm chú lấy, Lâm Tàng Phong kéo lấy hành lý, nhẹ nhàng gõ vang đại môn, chỉ chốc lát sau, quen thuộc tiếng ho khan vang lên. Trung khí mười phần trả lời cũng từ đại môn bên kia truyền ra. Đến, là ai a? Lâm Tàng Phong không dám đáp lời, yên lặng cúi đầu chờ đợi. Lâm Qua hơi nghi hoặc một chút, lại vẫn là không có nhiều suy nghĩ gì mở cửa, chỉ là theo lớn cửa bị mở ra. Lâm Qua rốt cục nhìn thấy gõ cửa người, đó chính là con của hắn, mà Lâm Tàng Phong cũng rốt cục nhìn thấy đã lâu không gặp phụ thân. Hắn vẫn như cũ như là trong trí nhớ như thế, chỉ là trên mặt nhiều một chút nếp nhăn, tóc có một chút hoa râm. Người rốt cục bỏ về được. Ngay tại Lâm Tàng Phong quan sát phụ thân thời điểm, Lâm Qua mở miệng, âm thanh nhàn nhạt, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, yên lặng cúi đầu, thật xin lỗi, lão cha. Lâm Qua không nói gì thêm, chỉ là nghiêng người né ra, ý chào một cái Lâm Tàng Phong. Trước tiến đến, nhất định đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi. Lâm Tàng Phong, một tiếng, dẫn theo hành lý đi vào nhà, nhưng từng bước một lại đạp nặng dị thường, mà sau lưng Lâm Phụ cũng chậm chậm đóng cửa lại, nhưng ở không có người nhìn thấy địa phương, hắn nhẹ nhàng dụi mắt một cái. Có lẽ là bão cát quá lớn, hoàn toàn cả bàn đồ ăn, vốn là Lâm Phụ một người tại nhà bếp làm, nhưng về sau Lâm Tàng Phong chạy vào đi cùng phụ thân cùng một chỗ làm lên cơm. Cho nên rất nhanh hai người lên bàn ăn, lẫn nhau ngồi đối diện lấy, Lâm Tàng Phong không có động trước đũa, chỉ là trầm mặc nhìn lấy phụ thân, thẳng đến Lâm Phụ mở miệng, nên nghe lời thời điểm. Ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua, bây giờ lại còn thủ lên quy củ. Thế nào, còn muốn ta cho ngươi ăn ăn sao? Lâm Tàng Phong cúi đầu xuống, nhẹ nhàng bưng lên bát, yên lặng ăn lên cơm. Nhưng mà hắn chỉ là ăn cơm trắng, đồ ăn cũng là một hơi đều không động. Lâm Phụ không lời chừng Lâm Tàng Phong một chút, lại nhẹ nhàng kẹp lên một miếng thịt phóng tới Lâm Tàng Phong trong chén. Có chút trách cứ, đồng thời cũng có chút thở dài mở miệng. Nhiều món ăn như vậy, ngươi một hơi đều không ăn. Ngày mai nói không chừng lại muốn đi. Ngươi là muốn cho ta liên tục ăn mấy ngày đồ ăn thừa sao? Lâm Tàng Phong nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút thức ăn đầy bàn. Sau đó nhẹ nhàng buông xuống bát, cười lắc đầu. Lão cha không cần lo lắng. Từ nay về sau. Ta không đi, nói xong, tại phụ thân một mặt thần sắc kinh ngạc bên trong, bắt đầu từng ngụm dùng bữa, từng ngụm ăn cơm. Ngươi, Lâm Phụ nhìn lấy con trai bộ dáng này, mới vừa muốn mở miệng hỏi chút gì, nhưng nói còn không ra khỏi miệng, hắn liền thấy con trai con mắt hiện ra hồng, tuy nhiên nỗ lực đang mỉm cười, nhưng hắn giống như kinh lịch rất nhiều. Bởi vì trong trí nhớ, trừ hắn mẫu thân, cùng nữ hài kia rời đi ngày đó, hắn đã rất lâu đều không có khóc qua. Lần này, lại là bởi vì cái gì đây? Là hắn liều mạng cứu cái kia gọi Crystal Su Dung nữ hài. Vẫn là đã từng nữ hài kia, hắn lại vì cái lại đột nhiên trở về. Đây hết thảy, hắn đều muốn hỏi, hắn đều muốn biết, thế nhưng là thời gian dần trôi qua. Hắn buông xuống ý nghĩ này, bởi vì lần này, hắn từ con trai trong mắt nhìn thấy vật khác biệt. Tuy nhiên có nước mắt, nhưng nước mắt nước phía sau, hắn lại cũng không có thấy loại kia hóa không giải được u ám cùng hấp hối phá nát. Ngược lại có một loại tâm hướng dương tại rực rỡ tại diễn sinh. Như vậy dạng này liền đủ. Hắn không hỏi, cái gì cũng không hỏi. Chỉ cần, hắn trở về liền tốt. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Một tháng trôi qua rất nhanh. Một tháng này, Lâm Tàng Phong làm rất nhiều chuyện. Cũng phát sinh đặc biệt biến hóa lớn. Về đến nhà ngày đó, hắn nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, hắn sớm đi Phượng Đô. Trở lại cái kia đã từng chờ rất lâu phòng nhỏ. Hắn kéo ra thật dày màn cửa, quét tới thật dày cho bụi. Đồng thời hắn cũng đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt, đóng gói, sau đó đem những vật này cùng một chỗ mang về Hải Thành. Ngày đó, những vật này bị chồng chất tại trong nhà trong viện, mà Lâm Phụ nhìn lấy con trai ở đó nhìn lấy cái này một đống đồ vật ngẩn người. Chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, cùng hắn sóng vai đứng thẳng, định xử lý như thế nào? Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút, nửa ngày mới mở miệng, ta chuẩn bị chôn. Lâm Phụ thiêu thiêu mi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thiêu hủy. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, có lẽ thiêu hủy cũng có thể dùng. Nhưng câu này vừa dứt lời, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hắn kết nối, là một cái môi giới. Phòng trọ có rơi, Lâm tiên sinh có hay không phải tới thăm thoáng cái? Được, ta đi xem một chút. Ngươi đem địa chỉ phát tới. Tốt, Lâm tiên sinh, điện thoại di động cúp máy. Lâm Tàng Phong nhìn về phía phụ thân, dặn dò hai câu, lão cha, ta chuẩn bị mở phòng làm việc. Phòng trọ đã tìm xong, ta trước đi xem một chút. Còn những vật này, trước hết để ở chỗ này. Chờ ta trở lại tự mình xử lý đi. Nói, nhìn một chút gật đầu phụ thân. Lại nhìn một chút đầy đất đồ vật. Lại rốt cục quay người bước nhanh mà rời đi. Mà theo bóng lưng của hắn biến mất trong sân. Lâm Phụ trầm mặc nhìn lấy cái này một chỗ đồ vật. Xem rất lâu, mới rốt cục bấm một số điện thoại. Uy, ngài khỏe chứ? Không lo công ty dọn nhà. Người tốt. Ta chỗ này có ít đồ cần rời động một cái. Có thể, xin hỏi ngài địa chỉ ở đó. Ta lập tức phái người tới. Ngay tại Tể Nguyên đường nơi này. Ngươi chỉ cần đưa hai người đến liền tốt. Cũng không cần đưa bao xa. Tốt, xin ngài hơi các loại. Chờ, chấm ngoặc kép, điện thoại cúp máy. Lâm Phụ khe khẽ thở dài. Chôn hoặc là đốt. Là có thể đem tất cả đều quên sao? Còn không bằng lưu lại, giấu ở một cái ngươi không biết địa phương, mặc nó nhóm yên tĩnh im ắng tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Lâm Phụ hướng đi viện tử nơi hẻo lánh. Chỗ này có một gian thật lâu đều chưa từng mở ra nhà kho. Bên trong chứa là Lâm Phụ, Lâm Mẫu chỗ trải qua tốt nhiều thật là nhiều ký ức. Mà bây giờ Lại muốn thêm một ít gì đó. Lâm Tàng Phong trở về thời điểm. Trong viện sạch sẽ. Hắn nghi ngờ tìm tới phụ thân. Lão cha. Những vật kia đây. Bán. Lâm Phụ không ngẩng đầu. Bình tĩnh phun ra hai chữ. A. Lâm Tàng Phong có chút không dám tin tưởng. Lâm Phụ khoát khoát tay. Có cái gì ngạc nhiên. Chôn. Bán. Đốt. Không có khác nhau. Lại nói phía trên tên tin tức gì gì đó, ta đều giúp ngươi xé đi, ngươi thì càng không cần lo lắng cái gì. Nói xong, nhưng lại lẳng lặng nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Có lẽ ngươi là có chút không nỡ. Không phải vậy ngươi đi chuộc về đi. Cái kia thu phế phẩm người ta biết. ta điện thoại cho ngươi. Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, lại rốt cục nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần lão cha, đã bán, liền bán đi. Thoại âm rơi xuống, Lâm Tàng Phong trên mặt lộ ra rất bình tĩnh. Tựa hồ không có cái gì phát sinh, lại hoặc là, vốn là cái gì đều không nên phát sinh. Sau đó mỗi một ngày, Lâm Tàng Phong cũng bắt đầu điên cuồng đúc luyện. Hắn thành quả cũng rất rõ rệt. Cơ hồ mỗi một ngày đều có biến hóa, mà kiên trì rèn luyện đồng thời. Phòng làm việc của hắn cũng mở, chiêu 16 người, 8 người một tổ, phân biệt phụ trách đại luyện cùng bán hàng qua mạng. Thu nhập cực kỳ có thể nhìn, giá này so với hắn đã từng một người mệt gần chết mạnh hơn không ngừng gấp trăm lần. Đương nhiên, tuy nhiên rất sớm trước đó hắn cũng hiểu nhiều người lực lượng lớn. Mà dù sao không có hiện tại dạng này dũng khí có can đảm đi tới. Chỉ là hiện tại có dạng này dũng khí, thật là một chút cũng không muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.